Chương 99, Phồn Vinh Vương Đô. Vị công tử này, tân nhân không hiểu chuyện, còn mong công tử đại nhân bất kể tiểu nhân quá, huống hồ công tử QNZ nên biết, trời sáng chính là Vĩnh Vinh công chúa ngày vui, đối với bình thường muốn nghiêm rất nhiều, còn mong công tử thứ lỗi. Lúc này, một người khác, đang tại theo lệ kiểm tra Vương Đô cấm quân chạy tới, mặt tươi cười, ăn nói khép nép nói. Hừ, hy vọng không muốn nếu có lần sau nữa. Lần này liền coi như đối mặt với tên kia Vương Đô cấm quân ăn nói khép nép, Tần Kiếm ca hừ lạnh một tiếng, nói. Hắn cũng không muốn đối với chuyện này quá nhiều dàn vặt, sớm một chút tra rõ thành bên trong tình thế mới là chính đạo. Phải là tiểu nhân nhất định ghi nhớ người kia lần thứ hai nói, ngữ khí lại càng là hạ thấp, lưng không càng sâu. Hừ, Tần Kiếm ca lần thứ hai hừ lạnh một tiếng, liền không tiếp tục nói nữa, hơi ngựa bước vào thành môn. Đưa mắt nhìn cái kia mênh mông quần cuộn đoàn người đi qua, vừa tên kia Vương Đô cấm quân thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vừa đối phương gây áp lực cho hắn quá to lớn, loại kia áp lực để tâm hắn vì sợ mà tâm rung động. Mạc thống lĩnh, chúng ta là Vương Đô cấm quân, vì sao phải đối với người kia ăn nói khép nép? Tên kia tuổi trẻ Vương Đô cấm quân, đem hết thể đều nhìn ở trong mắt, không nhịn được hỏi. Trong lòng hắn, Vương Đô cấm quân là cường đại, là vinh diệu đại danh tử. Có thể vào lúc này hắn mới phát hiện, nguyên lai Vương Đô cấm quân cũng có sợ sệt người. Cái này không chỉ có để hắn đối với chi này, vẫn sùng bái cực kỳ quân đội, sản sinh dao động. Tiểu Lưu A, ngươi muốn rõ ràng, chúng ta Vương Đô cấm quân, nói dễ nghe một điểm là bách tính tiêu ngạo, là cường đại đại danh tử, nhưng đối mặt với những thế lực lớn kia đại gia tộc người đến nói, theo liền không tính là gì, vì lẽ đó ngươi sau đó nhi nở do ra nở dê. Nếu như là những đại gia tộc kia người, bọn họ muốn vào thành, tuyệt đối không nên ngăn cản, chọc giận bọn họ, hậu quả thế nhưng là không thể tưởng tượng nổi. Thật sâu thở dài một hơi, tên kia hơi hơi tuổi cao một ít Vương Đô cấm quân giải thích nói. Hừm, ta biết rõ cái kia sang năm nhẹ Vương Đô cấm quân nói, nhưng từ trong giọng nói có thể nghe được có chút chần chờ. Vừa bước vào thành môn, chính là một cái rộng rãi đỉnh miên không biết bao nhiêu dặm đại lộ. Cái này một con đường, vẫn đi về vương cung phương hướng, con đường này xưng là thông thiên nói. Ở hai bên đường lớn, đều là các loại lái buôn, đi đi lại lại đoàn người qua lại không dứt. Có thể nhìn thấy ở hai bên đường đi trên phòng ốc cũng mang theo hồng sắc canh cửi cùng đèn lồng, hóa trang mười phần vui mừng dáng vẻ. Vừa nhìn liền biết rõ, là dân chúng trong thành ở biết được công chúa xuất giá, do đó giả bộ như vậy điểm. Công chúa xuất giá, tự nhiên chính là đại sự. Tất nhiên là khắp trốn mừng vui. Văn Hòa, truyền lệnh xuống, mỗi năm người tổ một, phân tán ra đến, tìm hiểu tin tức, một khi có trọng yếu, phát hiện liền thông qua truyền âm phủ đúng lúc báo cáo. Nhìn chung quanh bốn phía một cái, Tần Kiếm ca quay về một bên Cổ Hủ nói. Vâng, công tử. Cổ Hủ ứng một tiếng, liền xuống ngựa đi tới hậu phương, bắt đầu bố trí. Theo mệnh lệnh truyền đạt, cái kia chừng 500 người, liền từ từ biến mất ở trong dòng người. Lệnh người phân tán ra đến tìm hiểu tin tức, cái này phương pháp cũng là hành động bất đắc dĩ, dù sao toàn bộ Vương Đô rất lớn, dư A theo kiếp trước diện tích tính toán phương pháp, chiếm diện tích đoán là 300 m² km, tương đương với hai tòa Thiên Nguyên Thành. Ở tình huống như vậy, nếu như trắng trợn sử dụng thần thức quét lướt, tất nhiên sẽ bị phát giác, do đó dẫn lên những cái nút trong bóng tối bố trí kỹ càng người cảnh giác. Như vậy chỉ sẽ đả thảo kinh xà. Công tử, đón lấy chúng ta đi nơi nào? Một lần nữa ngồi trở lại trên lưng ngựa, Cổ Hủ mở miệng hỏi. Đi trước Đại Tần quảng trường bên Ước Hương Lâu, nơi đó là Chô Tô. Thờ Tần Kiếm ca cười nhạt một tiếng, liền phóng ngựa mà đi. 185 Nga Y Mu NG 4 Tha NG 12, siêu tầm 1457.